Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, công chúa Trấn Quốc. 28. Minh Thù chạy thẳng tới Vinh Hoa công chúa tẩm điện. Ngươi tới nơi này làm gì? Mộ Hoài rất khó hiểu. Đánh người. Minh Thù dắt lấy bên cạnh đồ vật bắt đầu trèo tường. Khoảng thời gian này cũng không thấy Vinh Hoa công chúa. Không kéo được cừu hận giá trị. Nàng có thể làm sao? Ngươi và nàng bao lớn thù, trước khi đi còn muốn đánh nàng một trận. Không có thù. Không có thù, ngươi phí cái này thái độ. Mộ Hoài không tin. Vì ăn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ăn cùng Vinh Hoa công chúa có quan hệ gì? Mộ Hoài thấy Minh Thù leo tốn sức. Phi thân mà lên. Rơi vào thành cung trên. Hướng về nàng đưa tay ra. Minh Thù mượn ánh trăng nhìn hắn. Mộ Hoài giải thích. Chúng ta thời gian không nhiều. Trước khi trời sáng phải đi cửa thành hội họp. Minh Thù trần chờ đem đưa tay tới. Mộ Hoài nhẹ nhàng dùng sức. Đưa nàng kéo lên đi. Ôm lấy nàng rơi ở bên trong. Vinh Hoa công chúa tẩm điện vẫn có không ít người. Mộ Hoài cũng có lẽ là vì tiết kiệm thời gian. Giúp Minh Thù giải quyết những người đó. Minh Thù ngược lại cũng không quấn quýt ai giúp bận rộn. Xông thẳng Vinh Hoa công chúa tẩm điện. Đều cho bổn cung cút ra ngoài. Vinh Hoa công chúa sắc bén tiếng gào theo tẩm điện trong truyền ra. Tiếp theo chính là một đám cung nữ thái giám bị đồ sứ đập ra tới. A a a a. Vinh Hoa công chúa ôm đầu kêu to. Tóc tai bù xù. Hình như phụ nữ đanh đá. Minh Thù nhảy cửa sổ vào trong. Vinh Hoa công chúa có lẽ là nghe được âm thanh. Rất không có hình tượng nổi giận gầm lên một tiếng. Ta không phải là để cho các ngươi cút ra ngoài. Nghe không hiểu bổn cung mà nói hay là thế nào? Gào xong Vinh Hoa công chúa phát hiện không đúng. Phương hướng âm thanh truyền tới không đúng. Nàng nhanh chóng xoay người nhìn về phía cửa sổ. Minh Thù đứng ở bên cửa sổ. Yêu kiều nhàn nhạt cười. Cả người đều lộ ra người hiền lành nhiệt độ cùng khí tức. Chính là cái bộ dáng này. Vinh Hoa công chúa trong đầu cảnh tượng cùng lần trước Minh Thù lúc xuất hiện cảnh tượng chồng lên. Nhau, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đừng tới đây. Vinh Hoa công chúa cũng không biết là sợ hãi hay là thế nào. Từng bước lui về phía sau. Trên mặt nước mắt vẫn còn. Rất là chật vật. Thẩm sứ, ta hận ngươi. Ngươi dựa vào cái gì làm Trấn Quốc công chúa? Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chuyện này thẩm sứ nói không tính. Nàng nói cũng không tính là. Vì vậy danh hiệu là bọn họ thêm tại cổ thân thể này trên. Ai hỏi qua thẩm sứ ý nguyện? Ai quan tâm tới nàng nghĩ cái gì? Minh Thù con ngươi cong thành trăng. Lưỡi liềm, linh động âm thanh chậm rãi vang lên. Hận ta vậy đúng rồi. Không hận chậm đó mới khó làm. Minh Thù hướng về Vinh Hoa công chúa quá khứ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Đây là tẩm cung của ta. Ngươi đừng tới đây. Minh Thù bóp bóp cổ tay. Lần trước ta có thể đánh ngươi. Lần này tự nhiên cũng được. Ngươi yên tâm kêu. Có người mà tính ngươi thắng. Lời nói của Minh Thù câu dẫn ra Vinh Hoa công chúa lần trước không? Tươi đẹp lắm hồi ức. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vinh Hoa công chúa chật vật nằm trên đất. Nước mắt nước mũi chảy đầy đất. Âm thanh khàn khàn. Ngươi tại sao phải nhằm vào ta? Nếu là ngươi trước không nhằm vào ta, ta làm sao sẽ nhằm vào ngươi? Nàng không tiếp cận đi lên. Hệ thống làm sao sẽ tuyên bố tin tức? Quái chẫm lạc tương đương, hoàng thúc. Hoàng thúc cứu ta. Vinh Hoa công chúa bỗng nhiên giống như nhìn thấy cứu tinh. Trong con ngươi đều chợt hiện quang. Minh Thù quay đầu. Mộ Hoài chẳng biết lúc nào đứng ở bên cửa sổ. Đang mắt lạnh nhìn bên trong. Xong chưa? Hắn hỏi. Ừ. Đợi một hồi. Minh Thù đáp. Hoàng thúc. Vinh Hoa công chúa còn như sấm đánh. Không thể tin nhìn lấy Mộ Hoài. Ngươi. Cùng nữ nhân này là cùng nhau. Tại sao? Minh Thù liền kỳ quái. Nàng đều như vậy đánh. Làm sao cái này Vinh Hoa công chúa cừu hận giá trị chính là bất mãn, chẳng lẽ còn muốn đánh một trận? Ngay tại Minh Thù xem xét có muốn hay không tại đánh một trận thời điểm. Hài hòa số hiệu đột nhiên đụng tới nhắc nhở cừu hận giá trị đã đầy. Minh Thù nhìn một chút trên đất lòng tràn đầy tuyệt vọng Vinh Hoa công chúa. lại nhìn một chút ngoài cửa sổ lạnh lùng mặt Mộ Hoài. Không nhịn được một trận hắc tuyến. Giới hạn đáng giá điểm ở chỗ này. Đi một chút, cừu hận giá trị vừa mãn. Minh Thù lập tức rút lui. Không trì hoãn từng giây từng phút, đuổi xuống trận. Thẩm sứ, người chết không được tử tế. Vinh Hoa công chúa ác độc âm thanh theo Minh Thù sau lưng vang lên. Minh Thù nghiêng đầu, khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt đường cong. Ô, Vinh Hoa công chúa giận đến vặn vẹo. Lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Thù cùng Mộ Hoài rời đi. Từ đầu chí cuối, Mộ Hoài liền không có nhìn tới nàng. Tại sao? Tại sao? Chúng ta tới đây bên trong làm gì? Mộ Hoài nhìn lấy trình phủ cửa chính. Nội tâm bão táp mịa nhà nó. Hắn muốn hỏi sau khi nàng tổ tông 18 đời rồi. Nhìn một chút Trình Cẩm Vân. Minh Thù nói. Mộ Hoài không nhịn được châm chọc. À, Trấn Quốc công chúa quên. Trình Cẩm Vân nhưng là có võ công. Người như vậy vào trong. Còn không có đến cần nàng. Cũng sẽ bị phát hiện. Cũng đúng. Trình Cẩm Vân không giải thích được có võ công. Làm sao chậm liền không có cái này tốt vận khí đây. Minh Thù phiền muộn hỏi Mộ Hoài. Hoàng thúc a, làm sao có thể nhanh chóng trở thành cao thủ. Mộ Hoài ỷ vào thân cao. Liếc nhìn Minh Thù, tìm một cái người rất lợi hại. Để cho hắn đem tất cả công lực đều truyền cho ngươi. Đơn giản như vậy, đơn giản, Mộ Hoài cười. Lạnh, cái biện pháp này có thể để cho người bình thường trong thời gian cực ngắn trở thành cao thủ. Nhưng không sống qua 2 năm, có chút căn bản võ công người cũng còn khá. Chỉ cần có thể đem những thứ này công lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhảy nhót tưng bừng không là vấn đề, cũng không có căn bản võ công người. Đều không sống qua 2 năm, một cái giỏ vốn là chỉ có thể trang 1 cân trái cây. Có thể ngươi thế nào cũng phải trang 2 cân, cái đó giỏ cuối cùng chỉ có thể bị chống đỡ xấu. Người bình thường đột nhiên lấy được cường đại công lực, giống như cái đó chỉ có thể trang 1 cân thuộc về hoa quả giỏ. Minh Thù sờ lên cằm sâu nghĩ, người đừng có loại này không làm mà hưởng ý nghĩ. Coi như ngươi nguyện ý chỉ sống 2 năm, cũng không người nguyện ý liền như vậy đem trọn đời sở học truyền cho ngươi. Mộ Hoài cho là Minh Thù đang suy nghĩ chuyện này, không nhịn được lên tiếng cảnh cáo. Minh Thù căn bản không có nghe. Nàng trầm lặng nói, ta đi phóng hỏa, vân vân, phóng hỏa làm gì, nói phóng hỏa vậy thì phóng hỏa. Minh Thù đem Trình Cẩm Vân căn phòng cho đốt, trả lại Trình Cẩm Vân lưu lại tờ giấy. Chỉ sợ nàng không biết là mình làm, thỏa thỏa khiêu khích có hay không, thỏa thỏa tìm chết có hay không. Minh Thù không ngừng đổi mới Mộ Hoài tam quan, hắn thật sự là quá khinh thường cái hội này gây sự nữ nhân. Hiện tại đem nàng trả lại thần thiên từ còn có kịp hay không? Mộ Hoài hít thở sâu tốt mấy hơi thở mới không có ném xuống chính nàng đi. Trời sáng mau quá, phải đi, Mộ Hoài nói ra tối nay đã nói qua rất nhiều lần lời kịch. Đi thôi, chúng ta không đi nữa. Mộ Hoài đều đã chuẩn bị xong khuyên lời kịch, nhưng mà hắn không nghĩ tới Minh Thù lần này lại sảng khoái như vậy liền đáp ứng rồi. Minh Thù đều đáp ứng. Mộ Hoài cũng không dám trì hoãn, mau mang nàng đi cửa thành cùng Diệp Tùng đám người hội họp. Mộ Hoài hồi kinh mang người không nhiều, đồ vật cũng ít, bất quá bởi vì phải mang nhiều một người, cho nên tăng lên 1 chiếc xe ngựa. Chân trời dâng lên màu trắng bạc, nặng nề cửa thành chậm chạp mở ra, phát ra âm thanh phảng phất đều mang lịch sử đã lâu mùi vị. Mộ Hoài đám người ngay lập tức ra khỏi thành. Chạy thẳng tới cửa khẩu, Minh Thù nằm ở lung lay trên xe ngựa, nhìn lấy dần dần nhỏ đi sừng sững cổng thành. Tòa này bị Võ Thương Vương triều chiếm lĩnh mấy trăm năm hoàng thành. Dường như bắt đầu sụp đổ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.